Chương 1770, hủy diệt trọng thủy. Còn có một đòn sát thủ phương thần trong lòng, dâng lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn chăm chú thanh y rìa nam tử, xác nhận hắn pha y chăng đang nói láo. Nhìn sau khi, phương thần khẽ lắc đầu, hắn theo thanh y rìa nam tử đôi mắt bên trong, nhìn ra kiên quyết chi sắc. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, thanh y rìa nam tử thật sự có đòn sát thủ, rất có lòng tin đối phó chính mình. Thứ hai, thanh y rìa nam tử muốn cùng mình liều chết một trận chiến. Có thể bức bách ta thi triển ra như thế đòn sát thủ, có thể không chút nào khoa trương, thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng ngươi tranh phong thiên kiêu, gần như không có. Thanh y rìa nam tử trầm giọng nói. Hán khí tức quanh người chấn động, sáng tạo quy tắc chi lực phun trào. Lúc trước trên người một chút thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn. Đây chính là sáng tạo hệ truyền nhân chỗ kinh khủng. Trừ phi ngươi có thể thật mệnh chung hắn mệnh môn, bằng không mà nói, căn bản không giết được hắn. Chữa thương đối với sáng tạo hệ truyền nhân đến nói, vô cùng đơn giản. Người cu nở dê rất lợi hại. Phương thần no y chính mình cũng là dựa vào thời không sách, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được thanh y rìa nam tử công kích. Nếu không có thời không sách, hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản, ta có thể nhẹ nhõm đưa người chém giết. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là thời không tu hành võ giả. Thanh y rìa nam tử trầm giọng nói, thời không tu hình thể hệ là cốt tổ coi trọng nhất truyền thừa, căn bản sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Nghĩ đến, ngươi hẳn là hắn tọa hạ đệ tử. Bất quá sau ngày hôm nay, ngươi sẽ thành lịch sử. Một hồi thời gian thanh y rìa nam tử lực lượng, liền gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy, hắn đem kiếm gỗ thu lại. Từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay một bồ câu. Một bồ câu phương thần sửng sốt một chút, cẩn thận quan sát đến cái này một bồ câu. Đây là một cái thuần gỗ chế tác một bồ câu, bề ngoài nhìn vô cùng đơn giản, phảng phất là tiểu hài đồ chơi đồng dạng. Nhưng là, phương thần nhưng không có khinh thường. Lão đại, kia một bồ câu bên trong, ẩn chứa hủy diệt trọng thủy. Thủ hộ tiểu lão thử xuyên sơn giáp, giống to. Nghe vậy, phương thần trong lòng run rẩy. Hủy diệt trọng thủy. Như thế đơn sơ một cái một bồ câu bên trong, thế mà ẩn chứa liền chân thần đều kiêng kỵ hủy diệt trọng thủy, làm sao có thể? Phương thần cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm một bồ câu. Không tệ, coi như có chút kiến thức. Thanh y rìa nam tử tay cầm một bồ câu, nhếch miệng cười nói, chế tác một bồ câu vật liệu, chính là thần giới cứng rắn nhất thiết long mục. Toàn bộ thần giới QNZ chỉ có thiết long mục cứng rắn, mới có thể ngăn cản được hủy diệt trọng thủy ăn mòn. Nghe được thanh ý rìa nam tử, phương thần cuối cùng là minh bạch. Như thế một cái nho nhỏ một bồ câu, lại là thiết long làm bằng gỗ làm, chắc không được có thể giả hủy diệt trọng thủy. Bất quá, nghĩ đến hủy diệt trọng thủy, phương thần tiểu tê cả da đầu. Chính mình liền yên diệt hàn thủy đều không thể hoàn toàn ngăn cản, cái này hủy diệt trọng thủy, như thế nào ngăn cản? Phương thần trong đầu, suy nghĩ như tê dại. Mà tại đối diện, thanh y rìa nam tử trong tay vướt vướt một bồ câu, nhìn xem phương thần nói, nói ra ngươi sau cùng di ngôn đi, cùng là cổ nguyên đệ tử, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Thanh y rìa nam tử tựa hồ nhận định, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật cũng có thể lý giải, một cái nho nhỏ thiên thần, như thế nào ngăn cản hủy diệt trọng thủy? Liền xem như thanh y rìa nam tử chính mình, cũng không dám đơn giản đụng vào hủy diệt trọng thủy. Đây chính là có thể trong nháy mắt đông kết chính mình nguyên thần độ vật. Bởi vì có đòn sát thủ này, sở dĩ thanh y rìa nam tử liền xem như đối mặt chân thần, QNZ không sợ. Coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Nghĩ đến những cái kia chân thần QNZ sẽ không bởi vì một cái nhỏ yếu thiên thần, mà đánh bạc tính mệnh. Di ngôn thứ này, ta chưa từng có nghĩ tới. Phương thần cười nói, nội tâm của hắn đã chấn định lại. Cố làm ra vẻ mà thôi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản của ta hủy diệt trọng thủy. Dứt lời, thanh y rìa nam tử cổ tay rung lên, nhẹ nhàng tại một bồ câu trên thân bóp thoáng cái cơ quan. Lập tức, văng lanh đến cực hạn dòng nước, theo một bồ câu trong thân thể chảy ra. Xoạt dòng nước thanh âm, cờ hờ ân lở động lòng người. Bích ba đảo bên trên không khí nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Lạnh quá. Tinh nguyệt có chút chịu không được, nhanh chóng lui lại. Phương thần trước người, trong nháy mắt xuất hiện từng khối khối băng, trên bầu trời bông tuyết bay múa. So với yên diệt hàn thủy, lợi hại không chỉ gấp trăm lần. Phương thần quanh thân, hào quang rực rỡ, 36 loại băng tuyết loại pháp tắc, trong nháy mắt bạo phát đi ra, vờn quanh tại quanh thân, miễn cưỡng có thể ngăn cản được kinh khủng hàn khí. Giết! Theo thanh y rìa nam tử quát khẽ một tiếng, theo một bồ câu trong thân thể chạy ra hủy diệt trọng thủy, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, xé rách hư không, gào thét mà tới. Phương thần nguyên thần trong phút chốc bị đông cứng đã mất đi trực giác, bất quá rất nhanh, phương thần tiểu phản ứng lại. Thời không sách. Tầng 17 thời không sách, thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt ẩn nấp trong hư không. Vô dụng, hủy diệt trọng thủy có thể hủy diệt không gian, ngươi ẩn nấp thân hình lại như thế nào? Thanh y liễu nam tử điên cuồng cười to, trong tay một bồ câu chiến đấu không thôi, hủy diệt trọng thủy tất cả đều chảy ra. Toàn bộ Bích Ba đảo bị hàn khí xâm nhập, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt bị đông cứng. Tiểu liên phụ cận Đông Hải đều bị cái này kinh khủng hủy diệt trọng thủy làm sẽ đông kết. Hủy diệt trọng thủy, danh xưng liền chân thần đều e ngại đồ vật. Phương thần là vô luận như thế nào cũng không dám ngạnh kháng, một khi bị chạm đến, nguyên thần tất nhiên sẽ trong nháy mắt pha toa y quá kinh khủng. Phương thần trong lòng đang run rẩy, hắn căn bản không dám tưởng tượng, hủy diệt trọng thủy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn điên cuồng vận chuyển thời không sách, liều mạng chạy trốn. Mà ở phía sau hắn, hủy diệt trọng thủy không ngừng phá hủy hư không, theo đuổi không bỏ. Người trốn không thoát. Nhìn xem phương thần bị hủy diệt trọng thủy truy kích, thanh y liền nam tử cười ha ha, chiến đấu rốt cục có thể kết thúc. Mặc dù tổn thất hết một đòn sát thủ, nhưng có thể diệt đi hủy diệt hệ truyền nhân, cũng coi như đáng giá. Lao đại! Tiểu hoàng đột nhiên thân hình lóe lên, bắn ra, trong nháy mắt đi tới phương thần trước người. Xoạt tiểu hoàng há mồm, trong nháy mắt phun ra dấu ở trong bụng yên diệt hàn thủy. Yên diệt hàn thủy trong nháy mắt cùng xâm nhập mà đến hủy diệt trọng thủy đụng vào nhau. TTT gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, yên diệt hàn thủy bị đánh tan. Đông cùng lúc đó, tiểu hoàng thân thể bị hủy diệt trọng thủy bao phủ. Tiểu hoàng! Phương thần quay đầu, nhai răng muốn nức, phẫn nộ ga hó the tờ lao đại, đi mau. Hủy diệt trọng thủy bên trong, tiểu hoàng chật vật nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Phương thần đôi mắt tinh hồng, lên cơn giận dữ. Nhưng là đối hủy diệt trọng thủy không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết, phương thần nắm đấm nắm chặt, thân hình xuyên thẳng qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần thoát đi hủy diệt trọng thủy phạm vi, liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Thời khắc này phương thần, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xuyên thẳng qua hư không. Thời không sách, thời không quy tắc cùng không gian quy tắc, thôi động đến cực hạn, cả hai dung hợp lại QNZ nhau, trong lúc đó để phương thần tốc độ lại lần nữa tăng lên. Ta không thể chết, ta còn muốn bảo hộ Nguyệt Nhi. Phương thần trong lòng, tràn đầy chấp nghiệm, trước nay chưa từng có. Hắn đem tự thân tiềm lực kích phát đến cực hạn, thời không sách trước nay chưa từng có vận chuyển. Người trốn không thoát. Thanh y ghi nam tử khống chế một bổ câu, lạnh giọng nói. Vênh hủy diệt trọng thủy đem tiểu hoàng triệt để đông kết, cái sau thân thể, trùng điệp nện xuống đất. Tiểu hoàng. Hải mã cùng xuyên sơn giáp cấp tốc chạy tới, đem tiểu hoàng ôm. Lúc này tiểu hoàng, đã vô cùng suy yếu, treo một hơi. Tiểu hoàng, ngươi không có việc gì. Hải mã cùng xuyên sơn giáp trầm giọng nói. A thấy cảnh này, phương thần phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Thời không sách bị hắn thôi động đến cực hạn, hắn nhanh chóng lách qua hủy diệt trọng thủy, nhanh chóng phóng tới thanh y liễu nam tử. Giết hắn, chúng ta mới có thể sống sót. Phương thần đã không đường có thể đi, chỉ có thể bí quá hóa liều. Chỉ có đem thanh y liễu nam tử chém giết, mới có thể để hủy diệt trọng thủy ngừng đuổi giết hắn, từ đó giải trừ nguy cơ. Vì Nguyệt Nhi, vì huynh đệ. Phương thần nội tâm hò hét, liều lĩnh phóng tới thanh y liễu nam tử. Cái sau cười lạnh, trong tay một bồ câu cấp tốc chuyển động, hủy diệt trọng thủy tê liệt không gian, ngăn cản phương thần. Nhanh, nhanh lên nữa. Mắt thấy sau lưng hủy diệt trọng thủy, sẽ đuổi theo, phương thần dồn dập hô. Thanh y rìa nam tử trên mặt, tràn đầy nụ cười, kết quả đã chú định, tại làm sao dễ rủa cu nở dê phí công vô dụng. Không, ta không cam tâm. Phương thần lớn tiếng hò hét, điên cuồng xung kích. Ông đột nhiên, quanh thân thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, phát sinh dị biến. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, sáng tỏ thông suốt. Bối rối thời gian rất lâu bình cảnh, rốt cục buông lỏng.